ánh mắt hai người liền nhìn nhau, từ trong ánh mắt kia, Sở Dương đã hiểu ý của Pháp Tôn. Sở Dương, nếu như ta sống lâu thêm một lát thì cũng có ý nghĩa gì? Pháp Tôn cười khổ, nhẹ giọng nói. Cứ để cho cửu kiếp kiếm cắm ở trong lòng của ta đi, để cho đau thêm một chút, cảm nhận cửu kiếp kiếm thêm một chút. Hắn bả cười buồn, đây coi như, chính là sự trừng phạt của lão đại ta đối với ta. Giờ phút này suy nghĩ của Sở Dương cũng vô cùng phức tạp, sau khi suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nói. Được rồi, hắn không hề cố rút kiếm nữa. Pháp Tôn nhìn cửu kiếp kiếm cắm ở trên lồng ngực hắn một cách lưu luyến, trên mặt lại lộ ra nụ cười ấm áp. Giờ phút này, tên Pháp Tôn tàn khốc tàn bạo kia, rốt cuộc đã biến mất rồi. Còn dư lại, cũng chỉ còn lại tên trí giả rộng rãi điềm tĩnh ngày xưa là đệ ngũ trù trướng. Trận chiến cuối cùng này, là ta thua rồi. Pháp Tôn cười khổ, nhắm hai mắt lại, cảm nhận được sự đau đớn trong cơ thể, nói. Loại cảm giác đau đớn đến từ cửu kiếp kiếm này, thật là hạnh phúc, cách chương.